Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, cực hạn, kết nối, làm 5 cái thành thị ở giữa phòng hộ trận pháp xây dựng thành công sau đó. Tứ đại phân thân liền lập tức khởi động trận pháp ở giữa kết nối. Lúc đầu, bọn họ liền là lấy hộ quốc đại trận phương thức đến kiến tạo những cái này trận pháp. Bởi vậy, mỗi một cái trận pháp ở giữa, mỗi một cái thành thị ở giữa trận pháp là có thể lẫn nhau kết nối. Hộ quốc đại trận, nghiêm ngặt tới nói, chỉ là một cái trận pháp. Nhưng Diệp Dương hiện tại nơi nào có thành lập một cái hộ quốc đại trận năng lực đây? Cho dù hắn có năng lực này, nhưng là không có cái kia thực lực a. Bởi vậy, Diệp Dương nghĩ tới một cái khác phương pháp. Hắn trước ở mỗi một cái thành thị thành lập nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất trận pháp. Hình thành nguyên một đám hộ thành đại trận. Cuối cùng, hắn càng đem phụ cận những cái này thành thị ở giữa hộ thành đại trận cả đám đều liên tiếp. Như thế, một cái càng lớn hộ thành đại trận liên tiếp, đủ để bảo hộ mấy cái thành thị cùng những cái này thành thị ở giữa không gian. Chỉ cần Diệp Dương tiếp tục thành lập dạng này trận pháp, tiếp theo kết nối những cái này trận pháp, như vậy đến cuối cùng, toàn bộ thần quốc mỗi một cái thành thị hộ thành đại trận cũng đều sẽ lẫn nhau liên tiếp. Cuối cùng liền sẽ hình thành một cái to lớn vô cùng hộ quốc đại trận. Loại này hộ quốc đại trận cũng có một cái không thể bằng được ưu thế, một khi hộ quốc đại trận gặp công kích, như vậy gặp công kích địa phương gặp đến lực lượng liền sẽ cấp tốc phân tán ra, bị phụ cận các đại hộ thành đại trận cho chống đỡ, tiếp theo tháo xuống công kích, mà phòng ngự mà nói, cũng không cần tự mình đến gặp công kích địa phương, mà là ở phụ cận thành thị bên trong tiến hành phòng ngự liền có thể. Nếu như hộ quốc đại trận tiếp nhận không được mà bị đánh nổ mà nói, cũng sẽ không lập tức toàn bộ hộ quốc đại trận sẽ bị đánh nổ. Chỉ là đăng cái nào đó địa phương bị đánh nổ. Bị đánh nổ cũng chính là phụ cận một cái hộ thành đại trận mà thôi. Mà sẽ không liên lụy đến phụ cận mấy cái hộ thành đại trận cũng bị đánh nổ đi. Loại này chỗ tốt là rõ ràng. Tóm lại, muốn đánh nổ hộ quốc đại trận, như vậy thì chỉ có thể đem một cái hộ thành đại trận đánh nổ. Cùng lúc đó, thần bí thế giới, đi qua nhiều năm lịch luyện, Diệp Dương Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng sớm đã tăng lên đến thần quân cấp bậc. Nhưng vẫn là không cách nào chữa trị đến thần đế cấp bậc. Bất quá, vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ở không lâu trước đó, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai tăng lên thực lực. Đã đem tự thân cảnh giới tăng lên đến thần vương cảnh giới. Ở tổ thần cảnh giới thời điểm, hắn chiến lực liền đã có thể so với thần quân. Mà lúc này đạt đến thần vương cảnh giới, hắn ở thần bí thế giới đã là danh phó kỳ thật đệ nhất nhân. Thái tuế thần vương phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh bay vẫn tinh, biến mất ở vô tận tinh không nơi xa không thấy. Diệp Dương, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lập tức, Thái Tuế Thần Vương cái kia vô cùng thê lương, oán độc vô cùng tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền tới. Vẫn tinh phía trên chúng thần nhóm vì thế mà choáng váng. Cái này Thái Tuế Thần Vương thật sự là quá mức khổ cực. Cũng đã bị Dương Diệp đánh bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều bị đánh gần chết. Thực sự là tự gây nghiệt không thể sống a. Ha ha. Ai kêu hàng này lúc trước như vậy phách lối đây? Còn nhớ rõ năm đó sao? Thái Tuế Thần Vương lại vì Quỳ Thủy Thần Vương muốn Dương Diệp sách đầu đi gặp hắn. Không phải sao? Bị Diệp Dương thu thập thảm rồi a. Ha ha, cái này điển hình tự gây nghiệt không thể sống a. Các ngươi có hay không phát hiện? Phàm là Dương Diệp có chỗ đột phá hoặc là làm nhiệm vụ trở về, liền sẽ đánh Thái Tuế Thần Vương một trận. Có vẻ như đánh Thái Tuế Thần Vương cũng đã nghiện. Ha ha, chúng ta nghe được Thái Tuế Thần Vương tiếng kêu thảm thiết liền sẽ biết là nhiệm vụ cuồng nhân trở về. Đáng buồn nhất liền là Thái Tuế Thần Vương. Ngoại trừ bị Diệp Dương cho đánh bay ra ngoài sau đó, hắn ngày thường căn bản không cách nào rời đi vẫn tinh a. Muốn tăng lên tu vi, ly khai cái này thế giới, hắn cả đời này đều không được. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh cũng liền sẽ trở về. Dương Diệp tựa hồ đang trên người hắn động cái gì tay chân. Một khi hắn rời đi vẫn tinh nhất định cự ly, liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Cách càng xa lại càng đau nhức, liền dẫn đến Thái Tuế Thần Vương căn bản không dám rời đi vẫn tinh. Tự tác tự thụ, còn có cái kia Quỳ Thủy Thần Vương, hiện tại cũng không ai dám cùng nàng tiếp xúc. Một đôi gặp rủi do uyên ương sợ là cũng đã phế đi. Cũng không phải nha, ngược lại là cái khác cửu đại thần vương thức thời, không có đắc tội Diệp Dương. Tương phản càng là ca phía trước ca sau gọi vô cùng thân thiết. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mấy cái này ra hỏa hẳn là dựa vào dạng này thủ đoạn đào thoát bị Diệp Dương đánh vận mệnh. Không chỉ là như thế, cái này cửu đại thần vương càng là cũng đã trở thành Diệp Dương tâm phúc thủ hạ. Cam tâm tình nguyện thần phục Diệp Dương. Duy chỉ có Thái Tuế Thần Vương bị Diệp Dương đánh sinh lòng oán hận, nhưng lại bất lực phản kháng. Ở Dương Diệp trước đó, thập đại thần vương chính là cái thế giới này bá chủ. Nhưng Dương Diệp đến sau đó, cái thế giới này liền Dương Diệp một nhà độc đại. Bất quá, may mắn Diệp Dương chỉ là một cái bất luận cái gì cuồng nhân, cũng không có xưng bá nơi này dự định. Một nhà độc đại ngược lại là bị trước đó thập đại thần vương muốn tốt nhiều. Đám người nghị luận, ầm ĩ, nhưng đối Diệp Dương là tương đối bội phục. Hơn nữa bởi vì Diệp Dương người nghiên cứu mị lực, ngoại trừ cửu đại thần vương cũng đã thần phục bên ngoài. Cũng khuất phục càng nhiều người. Có thể nói, Diệp Dương nếu như muốn tổ kiến thế lực mà nói, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ có rất nhiều người nô nức tấp nập báo danh. Nhưng Diệp Dương hiển nhiên không có ở trong này tổ kiến thế lực ý nghĩ. Nhưng một khi những người này toàn bộ đều tiến vào thần bí tổ chức mà nói, bọn họ cũng chỉ biết phục Diệp Dương. Trên thực tế, Diệp Dương cũng đang trong lúc vô hình nuôi dưỡng một chút tâm phúc. Dù là về sau về tới thần giới, những người này sợ là cũng nguyện ý đi theo Diệp Dương. Đặc biệt là cửu đại thần vương, càng là cũng đã đối Diệp Dương tâm phục khẩu phục, cũng đã đổi nhiều bộ đế cấp công pháp cùng thần thông. Nhưng nguyên thủy bất diệt quyết thủy chung không cách nào chữa trị đến đế cấp. Thư sinh, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm thư sinh. Khoảng thời gian này, hắn điên cuồng làm nhiệm vụ, thu được đại lượng cống hiến độ. Hắn dùng những cái này cống hiến độ đổi rất nhiều đế cấp thần thông cùng công pháp. Lại tăng thêm hắn hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Có thể nói, hắn thu được đế cấp thần thông, công pháp cũng đã đạt đến 30 bộ tả hữu. Nhưng, nguyên thủy bất diệt quyết lại là không có bất luận cái gì chữa trị. Tựa hồ, những cái này công pháp cùng thần thông cũng đã đối nguyên thủy bất diệt quyết chữa trị không nổi bất luận cái gì tác dụng. Đối nguyên thủy bất diệt quyết tới nói, người thu hoạch lấy những cái này công pháp cùng thần thông vẫn là quá cấp thấp. Muốn chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết, ngươi cần lấy được một chút đỉnh cấp đế cấp thần thông cùng công pháp. Nhưng ta xem, ở chỗ này, hẳn là không có đỉnh cấp đế cấp thần thông cùng công pháp. Thần bí tổ chức mặc dù hào phóng, nhưng còn không sẽ không hào phóng đến ở chỗ này xuất hiện đỉnh cấp đế cấp thần thông hoặc là công pháp. Mặc dù có, vậy cũng không phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ có thể cầm tới. Cho dù có thể hối đoái, vậy cũng chỉ là cho người ta một loại tưởng niệm thôi. Sẽ chân chính cho ngươi hối đoái. Dù sao, lấy Diệp Dương nhiệm vụ này cuồng nhân, lấy được đại lượng cống hiến độ sau đó, vẫn là không có nhìn thấy đỉnh cấp công pháp cùng thần thông. Chẳng lẽ là thời điểm rời đi thần bí thế giới? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ở thần bí thế giới, hắn chủ yếu mục đích chính là chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết. Tăng lên tu vi, vẫn là thứ nhì. Dù sao, hắn tiếp tục ở nơi này đoạn thời gian lịch luyện bên trong đã là đầy đủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tăng lên đến thần quân cảnh giới. Nhưng nguyên thủy bất diệt quyết không cách nào tăng lên đến đế cấp. Diệp Dương tự nhiên cũng vô pháp tăng lên đến thần đế cảnh giới. Mà nếu như ở trong này không cách nào tìm tới đỉnh cấp đế cấp công pháp mà nói, Diệp Dương dù là ở trong này lịch luyện ức vạn năm cũng là không có cái gì dùng. Loại tình huống này phía dưới, chẳng bằng trở về thần giới, hoặc là tiến vào thần bí thế giới. Trở lại thần giới hoặc là gia nhập vào thần bí thế giới. Có lẽ còn có khả năng thu hoạch đỉnh cấp đế cấp công pháp cùng thần thông. Dù sao cũng so ở trong này không có đầu mối tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo cũng cần hắn đi kinh doanh. Đặc biệt là Diêm La Điện. Hắn nhất định phải tăng lên Diêm La Điện thập đại Diêm Vương thực lực. Dù sao, có thể hay không đối kháng Thiên Mệnh Đại Đế cùng Nguyên Thủy Đại Đế. Hắn chủ yếu vẫn là dựa vào Diêm La Điện. Quyết định ra đến sau đó, Diệp Dương liền đem Cửu Đại Thần Vương cho triệu tập tới. Rất nhanh, Cửu Đại Thần Vương liền nhao nhao xuất hiện. Lão đại, có cái gì phân phó? Nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Cửu Đại Thần Vương liền hiếu kỳ dò hỏi. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất đem bọn họ toàn bộ triệu tập tới. Ta chuẩn bị ở gần đây rời đi nơi này. Các ngươi cũng đừng giấu giếm. Ta biết rõ các ngươi có năng lực rời đi nơi này. Dự định lúc nào rời đi? Diệp Dương dò hỏi. Cửu Đại Thần Vương vẫn là thần vương cảnh giới. Nhưng bọn hắn chiến lực hết thảy cũng đã đạt đến thần quân cảnh giới. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là bọn họ cảnh giới vẫn không có tăng lên đến thần quân cảnh giới thôi. Tất nhiên lão đại muốn rời đi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi theo rời đi không phải sao? Bất quá, ta sợ rằng phải trễ một chút. Ta cảm giác được ta muốn đột phá. Ta cũng dự định muộn một chút lại đi. Trước tăng lên đến thần quân cảnh giới lại đi ra. Dù sao, ngoại giới không biết là tình huống như thế nào. Một khi rời đi nơi này, ở bên ngoài muốn đột phá tới thần quân cảnh giới liền không có dễ dàng như vậy. Cửu Đại Thần Vương nhao nhao biểu thị muốn đột phá tới thần quân cảnh giới sau đó lại rời đi. Mà lấy bọn hắn bản thân tính ra, cũng sẽ ở gần đây nhao nhao đột phá. Rất tốt, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chúng ta rời đi sau đó liền sẽ gia nhập thần bí tổ chức. Đến lúc đó, các ngươi rời đi sau đó đi thẳng đến thần bí tổ chức tìm ta. Nếu như ở thần bí tổ chức tìm không thấy ta, vậy liền đi Thiên La Thần Quốc tìm Diệp Dương. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Diệp Dương mới là ngươi chân chính danh tự a. Lão đại, cũng là thời điểm biểu hiện ngươi chân thân. Lộ ra ngươi chân diện mục để cho chúng ta nhìn một chút. Một cái thần vương cười hắc hắc nói ra. Cũng được, miễn có thể sau các ngươi tìm không thấy ta. Diệp Dương mỉm cười. Lập tức hắn thân hình hơi hơi chấn động. Cũng đã khôi phục bản tôn bộ dáng. Vẫn là như vậy soái. Một cái thần vương cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương tức giận chừng ra hỏa này một cái. Tốt, đừng ba hoa, đều nhanh đi tu luyện a. Hiện tại bên ngoài thần giới người người cảm thấy bất an. Các ngươi đem tu vi tăng lên càng cao, bảo mệnh năng lực lại càng mạnh. Dứt lời, Diệp Dương đơn giản đem ngoại giới sự tình nói một lần. Nguyên Thủy Đại Đế, thế mà còn có kinh khủng như vậy người. Cửu Đại Thần Vương không nhịn được hít sâu một hơi. Nhớ kỹ, các ngươi tìm là Diệp Dương, là ta, mà không phải Nguyên Thủy Đại Đế. Đừng tìm lộn người, một phần vạn tìm tới Nguyên Thủy Đại Đế nơi đó, ta cũng cứu không được các ngươi. Diệp Dương lần thứ hai dặn dò một câu. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.